thì chúng ta sống trong đời. Nhưng mà cái đường dẫn để chúng ta đi trên cái đường đời tốt đẹp và hạnh phúc, nó là con đường đạo. Vậy đạo nó nằm ở cái chỗ nào? Đạo nó nằm ở cái chỗ đó, nó gọi là cái pháp chân đế. Pháp chân đế gồm có những gì? Thì pháp chân đế gồm có đó, cái pháp hữu vi và pháp vô vi. Pháp hữu vi là gì mà pháp vô vi là gì? Pháp hữu vi là pháp mà còn chịu cái sự chi phối của luật vô thường, khổ và vô ngã, nó còn chi phối ở đó. Là cái pháp mà nó do duyên sinh, nó do duyên hợp, và nó có sinh thì nó có diệt. Và pháp vô vi chính là cái chân đế vô vi đây, tức là Nibbana, là Niết Bàn, là cái con đường mà thoát khổ, con đường là chấm dứt luân hồi, gọi là cái chân đế vô vi. Vì vậy cái phần mà gọi là chân đế, mà chúng ta gọi là cái đạo đây đó, thì nó khởi nguyên trong các cái phần chánh, bốn cái phần chánh sau đây. Cái phần thứ nhất á, là chúng ta thấy tâm, thì nó sẽ đi với tâm sở. Đó là cái phần nó thuộc về danh pháp. Danh pháp, danh pháp này nó đi từ cái cõi dục giới nè, những tâm ở cõi dục giới, tâm của chúng sinh ở cõi dục giới, tâm chúng sinh ở cõi sắc giới, cõi vô sắc giới, và tâm của các cái bậc thánh và chư Phật thì có siêu thế. Thì như vậy dục giới 54 tâm, 15 tâm sắc giới, 12 tâm vô sắc giới và 40 tâm siêu thế, tổng cộng lại tâm. Khi nói đến tâm thì có 121 tâm, còn gọi là tâm vương, bởi vì chữ vương có nghĩa là vua, có nghĩa là chúa, có nghĩa là người chủ, người dẫn đầu. Tâm làm chủ, tâm dẫn đầu, tâm tạo tác. Thì 121 tâm này đó, thì nó sẽ kết hợp với những cái sở hữu tâm. Và như chúng ta biết á, cái tên của sở hữu tâm nó xuất hiện như thế này, và cái thiện bất thiện của nó rõ nét như thế này, nhưng mà nó nâng cấp từng cái cấp độ. Ví dụ như thiện lành ở dục giới có cấp độ, coi như mình gọi là cấp độ của giới. Và cái thiện lành ở sắc giới và vô sắc giới nó có cấp độ của định. Và cái thiện lành mà nó nằm trong cái siêu thế này, nó ở cái cấp độ tuệ. Thì như vậy cái con đường thiện lành mà chúng ta đi đó là nó có cấp độ, chứ không phải là nó giống nhau hoàn toàn. Tại vì căn bản thì nó giống nhau. Thì như vậy khi mà cái sở hữu tâm này đó, là nó luôn luôn kết hợp với lại các cái tâm dục giới, tâm sắc giới, tâm vô sắc giới và tâm siêu thế. Thì khi mà nó kết hợp như thế đó, thì nó kết hợp chỉ trong hai cái phần căn bản mà chúng ta dễ nhớ nhất, đó là cái phần thiện và cái phần bất thiện. Tâm làm chủ, tâm dẫn đầu, tâm tạo tác. Nếu nói hay làm với ý trong sạch này, thì hạnh phúc sẽ theo sau như bóng theo hình. Với tâm trong sạch, đó là 25 sở hữu tịnh hảo có mặt trong cái tâm thiện ở dục giới. Và cũng dẫn những cái sở hữu tịnh hảo này đó, nó cũng sẽ kết hợp ở trong thiền định sắc giới, thiền định vô sắc giới và kể cả siêu thế. Thì cái sự kết hợp này đó, nó có một cái sự nâng cấp và nó có giảm bớt một số cái. Thì như vậy đó, tất cả những cái tâm thiện hoặc là quả thiện, nó đi từ trong cái quả thiện của vô nhân đây, đi suốt trong dục giới, sắc giới, vô sắc giới và siêu thế đây, thì những cái sở hữu tịnh hảo này đều có mặt. Ít hay nhiều thì nó tùy trường hợp, nhưng mà nó đều có mặt trong cái tâm và tâm quả. Cái thứ hai, khi mà nó đi sai lệch lại với cái điều tốt đẹp, có nghĩa là đi ngược lại. Ví dụ như bây giờ mình có năm giới, mà mình giữ giới là mình đi con đường thiện lành, hướng lên. Còn khi mình đó là coi như là không có giữ giới, không có giữ giới, rồi đó là coi như phạm giới, coi như là phá giới, vân vân, thì nó đi con đường ngược lại. À, chúng ta nhớ là bàn tay chúng ta tạo tác, mà cái gì phải á, thì nó sẽ đi lên. Bàn tay này cũng tạo tác, nhưng nó làm cái điều trái nghịch, nó sẽ đi ngược trở xuống. Hai bàn tay đi ngược chiều nha. Thì những cái ác, những cái xấu, những cái sai lệch, những cái không tốt đẹp, những cái đưa đến cái khổ đau, thì nó hiện ra trong 14 cái sở hữu bất thiện này, và nó sẽ kết hợp với 12 tâm bất thiện. Trong đó cái căn bản của nó là tham, sân và si. Như vậy khi chúng ta làm điều thiện thì có ba cái nhân lành là vô tham, vô sân và vô si đó khởi sanh trong tâm của chúng ta. Còn nếu chúng ta làm cái điều nghịch lại thì nó sẽ có tham, sân, si khởi sanh trong tâm chúng ta. Đã nói hết sức là gọn như thế. Thì đây là nói về mặt danh pháp. Thì chúng ta có tâm và sở hữu tâm. Và tâm sở hữu tâm có cái thiện và có cái bất thiện. Có cái nó đi con đường đúng và có cái nó đi con đường đối nghịch lại, nó sai. Bây giờ cái phần thứ hai, đó là thân. Thân thì chúng ta có cái phần sắc pháp. Sắc pháp thì nói một cách chung chung thì nó có 28 sắc pháp. Nhưng mỗi một người chỉ có 27 sắc pháp mà thôi. Tại vì tất cả những cái chúng sinh mà là con người đây đó thì chia ra làm người nam và người nữ. Nếu người nam thì có sắc tính nam và người nữ thì có sắc tính nữ. Vì vậy mà mỗi người khi mình sanh ra đời mình có đầy đủ cái phước báo về cái sắc thân, thì nữ rõ ràng là nữ mà nam rõ ràng là nam. Thì đó là 27 sắc pháp cho người nữ, 27 sắc pháp cho người nam. Nam nữ khác nhau ở chỗ sắc tinh nam và sắc tinh nữ. Còn tất cả những cái chi phần còn lại trong sắc pháp này đó đều có tên gọi như nhau, nhưng mà phẩm chất khác nhau. Còn ai á, mà 28 sắc pháp là bất hạnh, ai 26 sắc pháp là bất hạnh, tức là nhiều hơn hoặc ít hơn đều là bất hạnh. Tức là hai cái giới tính nó có mặt cùng với phúc, hoặc nó trộn lẫn nhau, hoặc nó không có rõ nét là cái giới tính gì cả, thì đó là cái sự bất hạnh. Thì như vậy cái tâm pháp này đây, tức là danh pháp này đây với sắc pháp này đó, là nó kết hợp lại, nó nhịp nhàng nơi thân và tâm của chúng ta. Vì chúng ta hiểu rằng đó, cái khi mà tinh cha quyết mẹ gặp nhau thì nó phải có cái thức tái sanh, tức là cái kiết sanh thức đó, nó phối hợp vào, nó cùng một lúc nó phối hợp vào, thì đó mới là hình thành một cái sự sống. Như vậy giữa tinh cha quyết mẹ nó là sắc pháp, mà cái thức tái sanh nó là tâm pháp, và nó phối hợp cùng một lúc, phối hợp cùng một lúc. Nhưng cái nào là quyết định, cái nào là cái phần chủ chốt, thì xin trả lời kiết sanh thức là phần chủ chốt, là phần quyết định. Vì vậy mà chúng ta hiểu rõ ràng đó, cái thân xác này là quả của nghiệp. Vì chúng ta sinh ra bằng tâm quả, 19 cái tâm quả. Một cái tâm quán sát thọ xả, quả bất thiện vô nhân đây, đưa chúng sanh tái sanh vào bốn cái cảnh khổ: súc sanh, vị khổ, Atula và địa ngục. Cái tâm thứ hai là tâm quán sát thọ xả quả thiện vô nhân, là đưa cái chúng sanh đi tái sanh làm người, nhưng mà tật nguyện từ trong bụng mẹ. Còn lại là tám cái tâm quả thiện hữu nhân này đây, dục giới đây. Khi mà đưa đi tái sanh như vậy đó, thì người ta có thể tái sanh trong sáu cõi trời dục giới, hoặc là làm cái con người trong thế gian này. Thì vậy chúng ta đây đó, khi mà cha mẹ sanh mình ra, mình làm cái đứa hài nhi mà nó có đầy đủ 27 sắc pháp, coi như là một cái sắc thân vẹn vẻ, thì chúng ta sẽ được sinh ra từ một trong tám cái tâm quả hữu nhân này đây, và chúng ta được làm người. Còn một vị mà tái sanh bằng cái tâm quả sắc giới thì ở trong cõi trời sắc giới. Nếu tái sanh bằng cái tâm quả vô sắc giới thì sẽ ở trong cõi trời vô sắc giới, là bốn cõi trời vô sắc giới. Thì dục giới, sắc giới và vô sắc giới gọi là tam giới, có nghĩa là cái đường luân hồi của chúng sanh sẽ luân hồi trong tam giới. Thì như vậy chúng ta nhớ rằng trong tam giới đó, ở cái cõi dục cũng có được sáu cõi chư thiên. Và đó, sắc giới, vô sắc giới cũng là cõi chư thiên nữa. Thì chúng ta tổng cộng là có 26 cõi chư thiên. Sắc giới 16, vô sắc giới 4 và 6, cõi trời dục giới là 26 cõi trời. Như vậy cái con đường mà chúng ta được sanh thiên, được hưởng cái phước báo do mình giữ giới và đặt thiền định là cái con đường thênh thang. Nhưng mà phần lớn đó, khi người ta sanh ra, người ta làm người đó, thì người ta kẹt trong cái dũng lầy của tham sân si này. Và vì vậy đó, cái hiện kiếp này chúng ta có thân người, nhưng mà cái giờ chúng ta nhắm mắt ra đi đó, là được trở lại làm người hay sanh làm chư thiên là chuyện cực kỳ khó. Và Đức Phật có nói đó là khi làm cái con người mà cái lúc mà chết đó, để được tái sanh làm người và chư thiên, nó ít như là hai cái sừng ở trên đầu con bò, còn đa số là lông con bò. Lông con bò đây là tái sanh vào cõi ma quỷ, cõi súc sinh, cõi Atula và địa ngục. Và tất cả là vì người ta đi cái con đường phá giới, con đường phá giới, con đường phạm giới đây là cái con đường tham sân si. Mà đặc biệt á, là cái người trong cõi dục đó là đọa nhiều, cũng chỉ vì đó cái hỷ lạc nằm trong bốn cái tâm tham này đây. Có nghĩa là người trong cõi dục thì thích hưởng cái dục lạc, và tất cả những cái dục lạc mà thông qua ngũ căn, mắt tai mũi lưỡi thân là ý được. Khi chúng ta tái sanh thì cái sát đa đầu tiên, khi tinh cha quyết mẹ và cái thần thức, tức là cái kiếp sanh thức đó, cái thức tái sanh nó phối hợp nhau vậy đó ha. Thì chúng ta nhớ là trai gái đã biết rồi, ngày nay siêu âm thì còn tới mấy tháng siêu âm mới biết, chứ còn cái sát na đầu tiên nó trai gái biết rồi. Cái thứ hai nữa là cái nội sắc căn, tức là cái hệ thống thần kinh có rồi. Và những cái hệ thống thần kinh này đó là nó cái mà nó hoạt động để cho hoạt động về tâm thức rõ nét nhất á, thì nó đi trong cái ngũ căn. Ngũ căn này tức là cái cơ quan của mắt, nhãn căn, dĩ căn, tỷ căn, thiệt căn và thân căn. tức là tất cả các can là cái thân mình, thân mình là cái người này cao lớn hay là thấp, nước da như thế nào, dần dần được coi. Cái quá trình chúng ta sống là có khi chúng ta mập, có khi chúng ta ốm, có khi chúng ta vừa phải. Nhưng mà ngay cái sát na đầu tiên đã định hình ra cái người này sanh ra sẽ là phát triển cao bao nhiêu, có định hết. Về thân hình giảm dở hay thân hình mảnh mai đều có định cái khung hết rồi. Và mắt như thế nào, tay như thế nào, mũi như thế nào, lưỡi như thế nào đều có hết. Tức là những cái cơ quan cấu tạo đó nó đã có rồi, nó hiện hình ra, nó là cái màu sắc như thế nào, nó là cái hình dáng như thế nào, rõ nét ra. Và cái điều đặc biệt đó là khi mà nó hình thành nó lên cái dốc dáng này và nó cắt căn này, và đặc biệt là trong cái căn mắt á, trong cái căn mắt á thì chúng ta sẽ thấy này. Cái con mắt mà ngày hôm nay đó là trong cái nghiên cứu của một cái vị bác sĩ chuyên về môn nhãn khoa của Nga đó, vị này đã từng đi giảng dạy khắp thế giới và cũng đi trên khắp thế giới để giúp đỡ cho những người mà bị ung thư mắt đó, có thể cấy được cái mô mắt mới và giữ được cái con mắt của mình và tất cả những bệnh về mắt. Và trong cái quá trình nghiên cứu đó thì ông lại đi vào cái con đường tâm linh. Và trong cái con đường tâm linh đó thì có một cái nghiên cứu mà nó cực kỳ chính xác và đã từ lâu đã áp dụng vào trong xã hội rồi. Chính xác ở chỗ là khi người ta chụp hình hai cái con mắt mình lên, người ta có một cái cách để người ta vẽ. Và như vậy đó, mỗi người đó, cái dáng vẽ của cái con mắt ở bên trong đó, thị giác ở bên trong người ta có thể vẽ ra được. Nó là cái hình tam giác hay là hình tứ giác và nó kết cấu như thế nào thì sẽ định hình được đó, cái gọi là cái bẩm chất của người đó. Thí dụ như mình nói cái người tánh nóng quá nó nằm đây trong tâm sân, cái người có căn lành nó sẽ nằm trong cái thiện này. Một người hèn nhát, một người yếu đuối nằm đây những cái phần này nó có hết đây. Thì như vậy đó, khi chúng ta sinh ra làm người, nhưng mà cái căn tánh nó nặng về cái gì đó thì nó đã in cái dáng vẻ trong con mắt. Và cái nghiên cứu này nó chính xác 100%. Trong nghiên cứu khoa học á thì có khi nó được 99%, có khi 99,9%, nhưng trường hợp nghiên cứu này nó đã 100%. Hơn một chục năm trước, khi sư cô đến Thụy Sĩ, sư cô giảng, sư cô cũng nói về cái quyển sách này. Thế là cái viện chúng ta thoát thai về từ đâu, thì có một cô đó, cô đến cô nghe pháp và cô làm trong cái ngân hàng của Thụy Sĩ, thì cô nói với sư cô đó đã áp dụng rồi. Khi mà tuyển nhân viên đó, người ta chụp hình con mắt và người ta nhìn, ta đem vô cái hệ thống computer đó, người ta mới vẽ. Nó có cái phương pháp trong quyển sách đó cô chị, người ta vẽ ra. Thì bây giờ ngày nay chúng ta thấy tài giỏi là một yếu tố, nhưng mà cái yếu tố là cái căn lành với không lành, tức là cái nặng về cái căn lành hay là nghiêng về đó, cái phần lệch lạc này đó, thì người ta sẽ thứ nhất chọn cái người mà giỏi. Nhưng mà cái quyết định để nhận cái người giỏi này hay không đó là nó ở chỗ cái căn lành của người này đó, nó hiện ra trên cái hình ảnh của con mắt người này được chọn ưu tiên. Còn tất cả những người giỏi mà nó đi vào cái con đường lạc lạc này, nó hiện trong cái khung mắt rõ nét vậy đó, người ta không nhận. Bởi người ta hiểu rằng là cái sự phát triển của một cái công việc, của một cái công ty, của một cái cơ quan đó là nó phải có hai yếu tố: tài năng và đức độ. Thì người ta chọn cái người phải có hai cái này. Còn nếu như mà người ta đó kẹt quá thì người ta chọn người có đức độ, chứ người ta không chọn cái người đó mà coi như là thiếu cái đức độ. cái năng lực người ta có thể rèn luyện được. Với thời gian thì người này có thể làm được việc tốt hơn. Nhưng mà cái sự phá hoại, cái chuyện mà làm cho sụp đổ một cái guồng máy tốt đẹp, nó nằm trong cái sự lệch lạc, sự xấu xa đấy. Cho nên bây giờ mình đi đâu làm cái gì đó thì người ta thứ nhất là lăn tay, cái thứ hai là chụp thẳng vào cái mặt mình, mắt mình phải ngó thẳng vào cái màn hình chụp lên, người ta đo đạc lên. Đây đã ứng dụng vào trong hình sự các nước rồi. Nói để quý vị tìm tới cái quyển sách đó mà đọc, để mà hiểu rõ đó. Thêm nữa là những cái gì mà chi ly trong cái đoạn đầu của quyển sách này là nó đều chính xác trong cái vị diệu pháp ấy. Rõ nét luôn. Để cho thấy rằng là sao? Giữa cái danh pháp đi chơi với lại cái sắc pháp đó, thì tuy nó xuất hiện cùng một lúc, nhưng mà cái điều khiển là cái tâm pháp. Cái tâm pháp nằm đây. Và cái chỗ này chính là chỗ mà sư cô nói cái pháp chân đế là đạo đây, cái chi phối. Đây, tâm đây, cùng với sở hữu tâm đây, nó chi phối, nó quyết định. Nằm đây. Và cái pháp chân đế này nó chi phối cái tục đây. Cái đạo nó chi phối đời là phước báo. Còn nếu không chúng ta đi nghịch con đường trở lại. Khi chúng ta nói đến pháp chân đế thì chúng ta sẽ nói tâm và sở hữu tâm, tâm thiện và tâm bất thiện. Và khi pháp chân đế nói đến cái danh pháp này đó thì chúng ta phải hiểu rằng là cái thứ nhất là cái tứ đại này đây, và cái thứ hai là cái tứ đại này nó chịu chi phối của cái sắc tứ tướng là sinh, tiến, dị, diệt. Ta thấy đâu? Để chúng ta nghiệm ra cái sâu xa cái sắc thân mà chúng ta yêu mến đây. Chúng ta yêu mến cái sắc thân của mình đây. Nó là gì? Nó cấu tạo bằng đất, nước, lửa, gió. Đất, nước, lửa, gió là nói cho dễ hiểu. Còn khi chúng ta đi vào trong cái tinh tế của nó, trong cái phi tế của nó, đất có nghĩa là cứng, mềm. Như vậy cái thân chúng ta này, chúng ta kiểm tra là cái gì cứng với mềm thì cái đó là đất. Ví dụ như bắp thịt chúng ta mềm, xương chúng ta cứng, tóc chúng ta là cứng, da chúng ta là mềm, thì chúng ta sẽ điểm hết tất cả những gì thuộc về cứng mềm. Thì nó nằm trong cái thân này, nó đều có cứng mềm. Khi cái chân mình bình thường đó thì nó dịu, nó không cứng mà nó cũng không quá mềm. Mà khi đó cái bắp chân của mình nó căng cứng lên là bệnh. Mà nó nhão ra là bệnh. Mà nó bình thường nó thể co duỗi mềm mại thì đó là tốt. Thế không? Hoạt động chỉ vậy thôi. Còn cái gì thuộc về nước? Nước tức là cái yếu tố của nó là nó chảy ra hoặc là kết dính lại. Thì chúng ta xem cái gì là nước trong cơ thể của mình, cái gì là thủy đại. Nước mắt, nước mũi nè, nước miếng nè, nước tiểu nè, mỡ nè, dần dần. Máu nè. Thì khi đó mà nó lưu thông, tức là nó lưu chảy, mà nó đúng cái nhịp của nó thì nó là sự sống. Nhưng mà khi nó kết chặt lại tức là máu nó đông lại rồi, phải chưa? Cho nên chúng ta thấy cái con COVID khi mà nó xuất hiện đó, cái tác động của nó mạnh nhất, nó nằm ở chỗ đó, nó làm cho cái hệ thống tuần hoàn về máu của chúng ta nó bị trở ngại. Nó có thể là tạo nên cái sự đông cứng về máu ở một cái phần nào, một đoạn nào, hoặc là toàn thể cái hệ thống đó. Cho nên bây giờ là cái khi mà người ta chết á, người ta vì cái COVID á, thì nó giảm lại rồi, nhưng người ta chết vì hậu COVID rất là nhiều, cho nên đột quỵ chết, đột quỵ chết, đột quỵ chết, nằm trong chỗ đó. Cái khi nó hoạt động nó ách tắc một cái là ngã xuống chết, chết bất cứ lúc nào. Thì chúng ta thấy nó là cái thủy đại đó, thì nó phải tan chảy, nó phải lưu thông hoặc nó kết dính lại. Khi mà chúng ta giảng cái này cực kỳ đa dạng, cho nên lúc này có thể nói này, lúc kia có nói kia, không phải nói cái này là phủ nhận cái kia mà giảng thêm ra thôi. Bây giờ tới quả đại là cái sự sống, nó là cái hơi ấm trong cơ thể của chúng ta, và nó là cái nhiệt độ 36-37 độ. Còn khi nó dưới nữa hoặc nó trên nữa thì nó là bệnh hoạn, và nó đi đến đối cực là cái chết. Khi mà lạnh cống lại thì nó là cái chết. Nó đi đối cực là cái chết. Tất cả những cái hoạt động tứ đại này đó, đi tới đối cực là chết. Và chúng ta nhớ rằng là khi chúng ta nói một cái đó, bốn cái có mặt cùng lúc, nó cùng sinh lên, cùng diệt, cùng một lúc. Cho nên chúng ta khi nói chết có nghĩa là cái nhiệt độ nó cực kỳ lạnh chẳng hạn, thì có nghĩa là tất cả những cái khác nó đi vào đối cực hết. Hoặc là chúng ta nói nó mềm nhũn ra, hoặc cái cơ thể nó cứng ngắc trở lại là chết chẳng hạn vậy, thì có nghĩa là bốn cái nó đi vào đối cực hết. Thì cái quả đại nó đây, nó phải mức độ cho phép, còn nó trên lệch thì nó gây nên bệnh hoạn và nó gây nên chết chóc. Và cái phong đại nó là sự lưu chuyển, sự di chuyển, và chúng ta thường gọi nó là gió, nó là sự di chuyển, nó di chuyển và nó ngừng lại. Thì cái hơi thở vô, hơi thở ra là sự di chuyển, sự co thắt của bao tử, co thắt của nhu động ruột, co thắt của tim, vân vân. Thì những cái hoạt động mà nó thuộc về di chuyển này đây, mà khi nó không di chuyển nữa, nó ngừng lại, tim mà nó không co bóp, nó ngừng lại, có nghĩa là chết. Thì như vậy, cái sắc thân này, chúng ta nhìn kỹ và chúng ta nhìn sâu, hoạt động 100% của nó là trên 24/24 giờ, nói đây là hoạt động chính của nó, và nó chịu chi phối bởi cái sắc tứ tướng này, tức là sinh tiếng dị diệt mà chúng ta đã nắm rồi, tức là nó nằm trong sinh diệt, nó thay đổi luôn luôn, và nó sinh diệt bất tận, sinh diệt bất tận, sinh diệt bất tận. Và nó có cái lộ hoạt động của nó là cái lộ sắc pháp. Chúng ta học lộ tâm pháp và nó sẽ có cái lộ sắc pháp của nó, để nó vận hành trong chính quy lực của nó mà thôi. Như vậy khi chúng ta hiểu rõ cái này, và chúng ta còn thấy rõ bằng cách chúng ta quan sát, chúng ta hành thiền trong cái pháp niệm thân, để chúng ta nhìn sâu, hiểu rõ như vậy đó, và thấy rõ cái sinh diệt của nó, thấy rõ cái vô thường, khổ và vô ngã của nó, thì chúng ta đây đã không bám vào cái sắc thân này nữa. Chúng ta coi hàng ngày này, chúng ta tắm rửa vệ sinh cho nó, chúng ta làm đẹp, mặt mũi tay chân, da dẻ hồng hào đẹp, rồi mặc quần áo đẹp cho nó mang dép đẹp, cho nó đi xe đẹp, cho nó ăn đồ ngon, cho nó nghe ca, nghe hát, nghe những cái lời yêu đương ngọt ngào, vân vân. Tất cả mọi thứ chúng ta cung phụng cho nó hưởng thụ. Nhưng thật sự tội nghiệp cho nó biết bao nhiêu, nó không có hưởng thụ, mà cái hưởng thụ nó thuộc về cái sắc pháp. Chúng ta thấy hỷ lạc mà khi người ta thỏa mãn cái dục vọng của người ta đó, về các loại dục vọng trên thế gian này đó, thì cái thỏa mãn này nó nằm trong cái tâm, nó không nằm trong cái thân. Mình mặc một cái bộ đồ đẹp về đó, cái thân nó không bao giờ nó nói ôi sướng quá, nhưng mà cái tâm nó nói ôi sướng quá, hài lòng quá, đẹp ý quá, tự tin quá. Thân không bao giờ nói ngon quá, mà chính cái miệng mình từ trong cái khẩu vị của mình nó nói lên ngon quá, thích quá, muốn ăn nữa. Tất cả đều là tâm thế chi phối. Và tất cả những cái này nè, cái thân này mà chúng ta đắp lên nó nhiều thứ, chúng ta tạo cho nó nhiều thứ để làm nên cái sự hãnh diện, để làm nên cái sự thích thú, để làm nên cái chuyện mà coi như mình đẳng cấp hơn người ta, nằm trong tâm, nằm trong tâm. Mà bất hạnh thai nó nằm trong bất thiện pháp, nằm trong cái ngã mạn đó. Cho nên chúng ta mượn cái thân này, chúng ta chăm sóc, chúng ta lo lắng mỗi khi mà chúng ta bệnh hoạn, mà bệnh nặng lên á thì sợ chết, nằm đâu? Nằm trong tâm. Những cái cảm giác đau đớn mà nó làm cho cái thần kinh người ta co nhiều hơn, chẳng hạn bắp thịt co tát rồi cái thần kinh nó nhạy cảm hơn lên, người ta khổ, nằm đây, nằm trong sân này. Vì vậy tất cả những cái trạng thái khổ đau hay hạnh phúc, buồn hay vui, tất cả mọi thứ nằm trong tâm. Và chúng ta mượn cái thân xác này để hưởng cái dục lạc ở thế gian trong tâm. Và nó có hai cái hưởng cái hỷ lạc. Cái hỷ lạc trong cái tham, để mà thỏa mãn những cái điều mong muốn, những cái dục vọng ở thế gian này để hưởng được những dục lạc thế gian, nó nằm trong cái tâm tham. Còn những cái hỷ lạc mà nó nằm trong cái thiện lành, do giữ giới, do hành giới, do thiền định, do thiền tuệ đây đó, thì khi nào chúng ta đó đi vào cái con đường giữ giới, hành giới, thiền định, thiền tuệ, thì chúng ta mới hưởng được cái hạnh phúc mà thuộc về hỷ lạc thiện lành, là cái con đường hỷ lạc từng cấp độ đó đưa chúng ta đi đến sự tiến hóa, đưa đến một cái sự an vui đích thực. Nó nằm trong Nibbana đây, tức là nằm trong cái pháp chân đế vô vi. Nhưng mà tất cả chúng ta trong cái vội vã, trong cái hối hả, trong cái hâm hở và trong cái ham muốn tột cùng của người ở cõi dục đó, thì chúng ta hưởng cái dục lạc thuộc về tham sân si này này. Và chúng ta muốn rất nhiều và nó đi lệch qua một bên, đi lệch qua một bên. Và nhiều lần sư cô cũng giảng, hôm nay giảng lại để cho gọi là chúng ta ôn đó, thì chúng ta mới hiểu được. Chúng ta là người trong cõi dục thì cái dục là chánh, tiếng Pali gọi là chanda. Dục đây có nghĩa là muốn. Cái muốn mà chân chính của chúng ta đó nằm trong cái nhu cầu, nhu cầu chân chính. Khi chúng ta đói, chúng ta muốn có một cái gì đó để ăn, chẳng hạn vậy. Thì khi chúng ta có cái thức ăn để no bụng, thì cái muốn no lòng và có được thức ăn, để mà coi như là chống đói, chuyện đó là chân chính, đó là cái nhu cầu không thể thiếu được. Khi chúng ta khát, thì chúng ta muốn có nước để uống, và bây giờ có nước để uống thì đó là đã cái nhu cầu chân chính của mình được đáp ứng. Đây là cái chân chính. Thí dụ như bây giờ mình đang đói mà có người mang một cái tô phở nóng đến cho mình ăn, mà đây là cái món mình thích, thì đó là phước báo của mình. Nhưng mà lúc mình đói thì cho mình một cái gói xôi, không phải là cái món mình thích, nhưng mà dù sao nó cũng là no lòng, mà chúng ta thấy rằng gì là tốt rồi, thì đó là cái nhu cầu chân chính của chúng ta đã được đáp ứng, và chúng ta bằng lòng như thế, cái muốn này đã được đáp ứng, và như vậy là chúng ta bình yên với nó, thì đó là con đường chân chính. Còn bây giờ đó, cái khi mà mình đói, người ta chỉ có trong túi thì chỉ có khoai mì, khoai lang, người ta đem ra, người ta mời mình nói thà đói chết ai ăn ba cái đồ đó, người ta phải muốn này. Người ta muốn món này, món kia, món nọ. Cho nên khi mà hành thiền đó, hoặc là khi chúng ta dâng cúng lên cho cái người xuất gia, thì chúng ta sẽ nói là con xin dâng cúng, đây là món nóng, đây là món lạnh, đây là món có nước, đây là món khô, đây là món chua, đây là món ngọt. Chứ không bao giờ mà người ta nói rằng đây là cái món này, ví dụ giờ là đây, ví dụ nói là đây là cái dĩa mì xào, đây cái dĩa hải sản, đây là dĩa cá chiên, đây là dĩa nấm chiên, đây là lẩu, lẩu cá kèo, lẩu hải sản, lẩu nấm. Đây là tên gọi tục tế. Và tất cả cái người mà ở đời đó, cái hưởng dục trong cái ăn uống đó, thì ta nhớ cái này. Ví dụ như mì xào mà có hải sản luôn chẳng hạn, hải sản luôn. Thì bây giờ nếu mà đem mì xào mà chỉ có rau củ thôi, mà không có thịt, không có hải sản, hoặc là không có lòng vô đó, thì người ta không ăn. Người ta có chọn lựa đây, chọn lựa theo những cái mà đi kèm. Thì như vậy đó là người ta tăng cái nhu cầu hưởng thụ lên. Cái khuynh hướng này ta, thì như vậy á, người ta muốn nhiều hơn. Cái tướng muốn quá cái nhu cầu chân chính này đó, thì nó gọi là tham. Nó đi với cái dục lạc thì nó gọi là tham dục. Nó là cái tham dục. Và cái này đã đi lệch rồi. Lệch. Cái chính là cái tham dục khởi sanh ra. Và khi người ta muốn những cái này mà không được đó, người ta bất bình, ta khó chịu, ta không hài lòng, ta bực bội, ta tức tối, bất mãn, dần dần tăng lên. Đây sân, sân với nhiều hình thức. Con đường lệch thứ hai. Chúng ta thấy tất cả những gì chúng ta sử dụng cho cái đời sống của chúng ta, mà chúng ta đây đó không có biết chữ tri túc. Tri túc mà nhà Phật gọi là thu thúc lục căn đây. Mà chúng ta có cái chữ ham muốn. H ham ăn, ham uống, ham hưởng thụ, ham tất cả mọi thứ. Hoặc là trong tiếng Việt chúng ta còn cái chữ nữa là háo, háo sắc, háo danh. Mình làm giỏi thì được mọi người khác tôn trọng là mình giỏi, thì chỉ vậy thôi. Nhưng mà mình cứ giúp được người ta bao nhiêu thì mình bấy nhiêu thôi. Chứ còn mình bám vào trong cái đó để mình có nhiều cách mà gọi là đẩy nó lên, quảng cáo lên, gọi là PR lên. Thì khi mà PR lên, khi mà quảng cáo lên là thấy đi vào cái con đường háo rồi, nằm trong chữ háo. Vì thế tất cả những cái từ ngữ đó là nó đều đi vào cái con đường lạc lạc. Và chúng ta xem cái hoạt động của tâm chúng ta, nó đi trên một cái đường miêu tả như thế này. Đây là cái sự chân chính này đây nè. Nó chính là một cái sự cân bằng, cái sự quân bình đây. Cái chân chính nó nằm đây. Bây giờ khi nó đi lệch á, thì chúng ta thấy nè, khi nó đi vào con đường tham này, đây nó lệch qua bên đây. Sân này, chúng ta ngồi coi nghe người Việt Nam ta nói này, à đây là cái một cái quân bình ở đó nè, à quân bình, người ta nói là trèo cao té đào, như thế nó đi chưa? Quân bình nằm đấy, trèo cao là tham vọng nè, té đào cái tâm chúng ta nó sẽ bất ổn. Cái khi mà những cái pháp bất thiện khởi lên, bao giờ trong tâm cũng cho ta có sự kích động. Và khi chúng ta hành thiền thì chúng ta sẽ thấy là khi nào hơi thở chúng ta gấp rút, chúng nó xuất hiện. Không phải cái hơi thở chúng ta gấp rút mà chỉ riêng có cái tham dục đâu, mà cái sân hận nó cũng xuất hiện thì. Nhưng mà chúng ta dùng hai cái kiến thức chúng ta hiểu biết đó, và cái hành trì thì chúng ta thấy, chúng ta luôn luôn thấy rằng cái cân bằng nó đứng như thế này, cái sự chân chính, cái sự ngay thẳng nó làm đây. Chỉ cần lệch qua một chút thì nó sẽ trở ngược đây. Khi người ta nói chân thật là đây, người ta nói láo nhít qua đây, hậu quả có được. Đây là cái chuyện tốt đẹp mà ta đứng đây, không còn tốt đẹp nữa. Qua đây, qua đây. Và cứ thế, cái cuộc đời chúng ta nó cứ lắc lư vậy. Và cuối cùng khi chết, chết bằng cái quả của tâm quán sát thọ xả quả bất thiện vô nhân. Vì trong cái đời sống hàng ngày của chúng ta, cái hoạt động tâm thức chúng ta là nó luôn luôn dao động, luôn luôn dao động, dao động như thế. Cho nên phải tái sanh vào cái cõi mà không bao giờ có sự bình yên. Và khi mà nó khởi sinh vậy đó, chúng ta nói về cái mặt năng lượng và từ trường. Thì cái năng lượng từ trường là năng lượng từ trường xấu, thấp và trì trệ. Thì nó sẽ nối với những năng lượng sâu, năng lượng nặng nề trì trệ. Khi chúng ta có cái chuyện buồn, khi chúng ta có một cái gì đau khổ, có cái gì mà nó đưa đến cái sự chán nản, sự tuyệt vọng, chúng ta thấy con người chúng ta trì trệ, không muốn gì nữa hết, không muốn gì nữa, ăn cũng không ăn. Mỗi lần nghe hát thì thích, bây giờ cũng không thích. Mỗi lần muốn có bạn để mà đi ăn, đi uống, đi vui vẻ với nhau, bây giờ cũng không muốn. Nó nặng nề, nó trì trệ, chính là một từ trường xấu đang tỏa ra. Đang tỏa ra từ đây, từ nơi trong cái tâm bất thiện ở đây, và nó chiếm lĩnh toàn bộ cái thân chúng ta đây. Máu nó đã trở màu, nó không còn hồng hào nữa mà đã trở màu. Và tất cả những cái sắc pháp này nó đi vào trong cái sự bạc nhược của nó, và nó tỏ ra một cái tự trường xấu, và nó sẽ công thông. Cho nên cái giờ mà chúng ta chết đó, là cái giờ mà tất cả những cái hiện tượng thuộc về tứ đại này đây đó lại đi đến sự bất thường, nó đi cái sự bất an, nó xáo trộn như thế này, và nó gây nên cái sự mà gọi là khổ thân, tức là thân chúng ta phải có đau đớn, thì cái tâm nó cũng bập bềnh theo như thế này, thì con đường tái sanh nó phải đi xuống là chắc chắn 100%. Cho nên chúng ta sống mà chúng ta giữ được cái sự vương bình về thân, sự vương bình về tâm trong cái đời sống hàng ngày, thì cái chân chính đang có mặt đây, cái thiện lành đang có mặt đây, và chúng ta cứ phát triển, phát triển con đường giới, con đường định và con đường tuệ, chúng ta phát triển. Còn nếu không, hàng giờ, hàng phút, hàng giây đó, chúng ta đi trên cái con đường đời này đây, à, con đường đời này đi vào cái hưởng dục, hưởng những cái dục lạc, mà chúng ta nhớ vậy nè, khi chúng ta sống trong đời đó, cái người mà thương mình nhiều nhất đó, mà thương rất là đời đó, thì bao giờ cũng muốn cho chúng ta hưởng nhiều chừng nào tốt chừng đó. Thì cô vẫn từng nói rằng tâm tham trẻ mãi không già, tất cả các tâm thiện cũng trẻ mãi không già. Đường luân hồi chúng ta có thể bỏ cái xác gầy yếu đây, bệnh tật này, nhưng mà tâm vẫn mạnh mẽ. Còn khi chúng ta làm cho hai cái đều lụng bại hết, đó là sự phá sản trong kiếp người của mình. Thân này đây, sắc pháp đây, sinh tiếng dị diệt phải có. Nó có một cái thời thanh niên khỏe mạnh của nó, và nó có một cái thời nó già yếu bệnh hoạn, để rồi nó đi cái chết là chuyện đương nhiên phải xảy ra. Còn về tâm của chúng ta, cái bệnh hoạn nhất là nó nằm trong cái tham sân si này. Nhưng cái bệnh nó lạ lắm. Cái bệnh của thân á, nó đi tới cái chỗ nó quỷ diệt cái sắc pháp này. Nhưng mà cái bệnh của tâm á, nó trở thành quỷ diệt. Nó sẽ đưa người ta tái sanh vào trong cái tâm tối. Đấy, bệnh của tâm đấy, nằm đây này. Bệnh của tâm nằm trong tham sân si. Còn cái khỏe mạnh của tâm nó nằm trong tất cả các cái tâm thiện đây. Vì vậy chúng ta còn một hơi thở, bàn tay, bàn chân chúng ta còn cử động được, chúng ta tác ý làm điều lành và có thể làm điều lành dẫu một chút xíu đi nữa, thì chúng ta đã nuôi dưỡng một cái từ trường mạnh mẽ về cái pháp thiện, để nó cùng với chúng ta luân hồi tiến hóa mà đi lên. Còn khi nào chúng ta nhìn cái cuộc đời này đó là phải hưởng, hưởng, hưởng. Trẻ không hưởng, già làm sao hưởng? Mà già không hưởng rồi đó là ngu dại, rồi chết ai hưởng đây? Đó là tiếng nói của cái đời đấy, của cái hưởng dục lạc đấy. Và để cho nó cái đường luân hồi nó đi xuống, không bao giờ đi lên. Chúng ta thử nghĩ trên toàn thế giới này, người ta truy đuổi những kẻ ăn trộm ăn cắp mà có cái tên thật đẹp, đó là cái tên tham nhũng đó. Người ta truy đuổi khắp nơi và người ta coi như là thống kê cái tài sản của những người đó đó, tỷ đô la, ngàn ngàn tỷ của Việt Nam. Chúng ta thử hỏi cá nhân của người đó sẽ ăn cái gì, mặc cái gì, ở cái gì, vui hưởng cái gì để hết. Mà ta cứ tăng lên. Nó tăng lên đây. Nó tăng cái tham vọng. Và của cải này nó là người ta chết vì cái thặng dư này. Và người ta phải ở trong tù này, phải bị cách chức nè, rồi phải đi ra pháp trường nè. Và bao nhiêu thế hệ trong cái gia đình đó chịu ảnh hưởng như thế này, nằm ở đâu? Nằm ở chỗ thặng dư. Sư cô trở lại một cái thí dụ mà sư cô nói để coi mình có tỉnh không. Sư cô có nói là con người chưa phỏng bằng con chim xe sẻ. Con chim xe sẻ có chút xíu gì mà nuôi con khôn lớn, có con rồi vợ chồng đều coi như cả ngày đi kiếm mồi về nuôi đó. Nhưng mà nuôi nó lớn lên, nó biết bay, biết kiếm ăn rồi thì nó có cái tổ riêng, nó có con cái cho riêng và cứ thế hết. Nhưng mà con người đi kiếm á, dắt mồi xung quanh, rồi chia, rồi dụ cho nó ở gần. Bốn người bị cháy, ba người chết rồi. Ba cô con gái đem săn lại dọ mẹ, bây giờ hai cô chết rồi. Bây giờ người mẹ chết rồi là ba người. Vì cái thặng dư này nè. Thặng dư đó. Đất thặng dư đó. Tiền thặng dư đó. Cho nên một cái cánh đời của chúng ta nè, chúng ta hoạt động không ngưng nghỉ, nhưng mà cái cánh về tâm linh nè, đi con đường thiện lành của giới nè, của định nè, của tệ này đã hoạt động bao nhiêu trong cuộc đời của chúng ta. Hay là một cái cánh đời của chúng ta triểu nặng xuống vậy, còn ở bên này đó thì coi như nó yếu ớt xuống vậy. Thì con đường tái sanh nó phải đi xuống đó. Còn một cái bi kịch như thế nó xảy ra, nó không ngừng ở lại trong cái thế hệ mà cha mẹ và con cái này, nó đi từ đời cháu xuống đời chắc không biết bao nhiêu đời. Một cái khủng hoảng này đi không biết bao nhiêu đời. Và nó không nằm trong một gia đình mà nó nằm trong toàn thể. Đừng bao giờ mong mỏi rằng mình gieo cái duyên lành với ai đó mà người đó sẽ gieo duyên lành lại với mình. Khi chúng ta nói đó, khi chúng ta nói một cái chuyện rất là công bằng ở đời đó, phải mình giúp người ta thì giúp mình lại, đó là công bằng. Nhưng trong tâm linh á, nó là con đường của tham. Tại sao vậy? Vì bánh ít đi thì bánh quy phải trở lại. Con đường của tham là cái con đường nó giao lưu hai chuyện. Nếu mình giúp người ta mà người ta không giúp lại đó, thì mình tức lắm, mình sẽ nói nặng nói nhẹ còn đủ mọi thứ đấy. Nhưng nó đi từ cái chỗ này, đi từ cái chỗ lệch này, nó qua chỗ lệch đó. Tại vì mình không có mánh pháp chân đế ở chỗ này. Khi mình giúp người này bằng cái tâm gì? Ở đây bằng cái tâm thiện đấy. Mình gieo xuống cái tâm thiện. Cái tâm thiện nó gieo xuống. Thì chúng ta phải hiểu ra nè, cái quả nó sẽ trổ thành hai cách. Cái cách mà mình đang nói đó, tức là mình giúp cho cái người thân mình hoặc bất cứ người nào, mình giúp cho cái người này thì người này giúp lại cho mình. Chuyện đó có không? Có. Nhưng mà hy hữu. Còn cái chuyện mà mình giúp đỡ cho cái người này hoặc bất cứ cái người nào đó bằng cái tâm thiện của mình á, quả có trổ không? Có. Trổ như thế nào? 100% tốt đẹp. Còn mình chờ đợi nó, cái người hoặc cái nhóm người mình giúp á, mà người ta giúp lại mình y như là mình đã giúp người ta, chuyện này hy hữu. Mà khi mình đặt nặng cái vấn đề đó là mình giúp người ta phải giúp lại mình á, thì nó phát xuất từ tâm thần. Đó là con đường hai chiều, con đường của bánh bích đi và bánh quy trở lại. Và đây là con đường của hôn nhân. Con đường của hôn nhân, chồng sẽ làm khổ vợ, vợ sẽ làm khổ chồng. Gia tộc bên chồng, gia tộc bên vợ sẽ sâu xé người con dâu của chàng rể này. Bởi vì người ta là của nhau. Người ta là của nhau cho nên người ta đòi hỏi người này phải như thế này, người này phải như thế này. Không đáp cái chuẩn người ta thì người ta sẽ tức tối nằm đây. Cho nên sư cô đã giảng cho quý vị thấy rõ đó, là chúng ta có người bạn đời thì mới hạnh phúc, mới an vui được. Chừng nào chúng ta ứng xử với nhau là người bạn đời thì ta đi chuẩn này. để con được chuẩn này. Con nào, ngày nào chúng ta nhìn đây là vợ, chúng ta nhìn đây là chồng, chúng ta nhìn đây là bản tin, thì chúng ta bao giờ cũng có cái chữ chồng của tôi, vợ của tôi, người tình này của tôi, và họ phải thế này, phải thế này, phải thế này để đáp ứng cho tôi. Đó là tiếng nói của Mai Dương, tiếng nói của người tâm tham và sẽ không. Cho nên trong đời chúng ta nhận ra đó, chúng ta nhận ra cái người chồng này đòi hỏi cái gì, gia đình chồng đòi hỏi cái gì, người vợ này đòi hỏi gì, gia đình vợ đòi hỏi cái gì, thì chúng ta hiểu rằng đó họ đang đòi hỏi cái gì đây, và cái tâm họ tâm gì đây, tâm thiện hay bất thiện nằm ở đây. Chúng ta sẽ biết nó khởi sanh là cái tâm bất thiện hay tâm thiện, thì chúng ta ứng xử rõ ràng. Ngay cả bây giờ đang xung đột lẫn nhau, hàng ngày xung đột với nhau, chúng ta thấy đây là xung đột để đưa đến xây dựng, hay là cái xung đột này để mà xung đột, để mà hành hạ nhau, để mà đi đến một cái sự phá vỡ, vì bất mãn, vì không hài lòng. Thì chúng ta hiểu từ lâu cái phần lớn mà người ta gửi đến cho mình những cái điều thân thiết nhất, nó nằm trong cái lệch lạc của chữ tham. Nó là tham ái. Và bây giờ đây, những cái khủng hoảng này đây, nó thuộc về cái sân hận. Nó đi qua và nó đi lại thế này. Cho nên nó đưa chúng ta lên trời, rồi chúng ta nhận cái xuống dưới đất. Kéo lên trên bờ để thở mấy cái, rồi nhận xuống cho uống nước nữa. Uống nước sông còn đỡ à. Uống nước bùn, uống nước mà hôi hám bẩn thỉu nữa kìa. Rồi nó nắm cái đầu nó giật lên, rồi nó nhận trở xuống. Nhận ra không? Nhận ra đời và đạo không? Xử lý đi. Còn không, không được đâu. Chúng ta sẽ còn ứng dụng rất nhiều về cái chữ đời và chữ đạo này. Nhưng ngày hôm nay tổng quát để cho chúng ta thấy rằng đó. Đi con đường của hưởng dụng hay đi cái con đường của giới, của sự tiết chế, của sự chỉ thấy nhu cầu mà thôi. Chúng ta biết như vậy để mà chúng ta đó hiểu rằng chúng ta có mặt trên đời này với tất cả những người mà từ cái mối quan hệ thân thiết nhất là cốt nhục đây, tình thương đây, và cái mối quan hệ giao tế đây, kể cả xã hội, kể cả toàn thể trên cái thế gian này đó, nó là gì? Nó là gì? Nó là một cái cách thức để mà khi chúng ta nếm trải những cái này nè, chúng ta học ra một cái bài học, và chúng ta phải ứng xử như thế nào để cái thiện lành nơi mình phát triển. Và chúng ta ứng xử như thế nào mà chúng ta thoái đọa. Cho nên chúng ta sống trong đời để học một cái bài học về tâm linh với tất cả những ai mà gắn bó trong cuộc đời của chúng ta. Bởi vì tất cả những người gắn bó trong cuộc đời của chúng ta đều là quả của chúng ta. Chúng ta nhớ như vậy. Và cái nguyên tắc của chúng ta là luôn luôn đó, giữ sự chân chính. Còn nếu không thì chúng ta đi con đường lệch lạc. Và bây giờ trên cái bản chi pháp này á, thì chúng ta đã thấy phần bất thiện đây, và cái phần thiện nó nằm ở đây trong cái dục giới đó, 12 tâm bất thiện và cả cái tâm hiện đây. Chúng ta còn có cái tâm vô nhân đây. Tâm vô nhân này nó có 5 thức quả bất thiện và 5 thức quả thiện đây. 5 thức quả bất thiện hay thiện nằm ở chỗ này, nằm ở chỗ cái ngũ căn này. Như vậy cái con đường mà chúng ta giao tiếp trong cái đời sống đó, để nó hình thành nên cái nghiệp mới trong cái dòng tâm thức của mình, đây. Ví dụ như giờ chúng ta sinh ra đây, chúng ta sinh ra đây, ở đây là chúng ta đang sống cái cuộc đời chúng ta hiện hữu đây, thì năm cái căn này nó là con đường để ta tiếp nhận những cái quả của mình. Ví dụ như sáng hôm nay mà chúng ta đã không có dành cái thời giờ này Chủ nhật để mà vui chơi trong cái cuộc đời này, mà chúng ta đi đến đây và chúng ta học Pháp, thì đây mắt chúng ta tiếp nhận, tay chúng ta nghe là những quả lành. Và không phải tình cờ mà chúng ta có được. Không có tình cờ chút nào cả. Đây là những quả lành. Mắt chúng ta thấy, tai chúng ta nghe, và những cái cảm xúc trong tâm này, ta tiếp nhận được. Ta đang tiếp nhận cái quả lành. Tại vì khi nào chúng ta tiếp nhận những cái quả lành thì chúng ta phải xử lý những quả lành. Và chúng ta tiếp nhận những cái quả không lành, chúng ta cũng xử lý nó luôn. Và cái cách xử lý mà Đức Phật dạy cho chúng ta, nó nói này: lấy oán mà báo oán thì oán không bao giờ tiêu tan. Lấy oán mà báo oán thì oán chỉ có tăng trưởng thôi, không bao giờ được. Nhưng mà lấy đức, đây, lấy cái thiện lành đây mà báo oán thì oán thù tiêu tan. Đó là cái nguyên tắc. Mình nhớ câu này: người ta đối xử xấu với mình nhưng mình không dám xấu. Không phải mình không thể ăn miếng trả miếng được. Không phải người ta tát tay mình không dám tát tay lại người ta. Không phải người ta chửi mình không dám chửi lại, không phải. Nhưng mình không dám. Tại mình hiểu nhân quả. Mình hiểu nhân quả cho nên là mình hiểu cái khi mà người ta đánh mình như vậy, người ta hại mình vậy, là cái tâm người ta là tâm xấu ác nằm đấy, nằm hai tâm sân. Và khi mình tức giận thì cũng là hai tâm sân đấy. À, tai mình nghe nè, tai mình nghe nè, mắt mình thấy nè, tai nghe mắt thấy nè, mà mình thấy nhận ra rằng người ta đang đối xử rất là xấu với mình, mà mình dùng cái xấu mình đối xử lại thì chúng ta thấy ở đây là lửa, mà bên này cũng là lửa, hai cái nhập lại thì lửa nó phải bừng lên thôi. Còn người ta đối xử xấu với mình, đây là lửa mà mình lấy nước mình ứng phó, hoặc là mình tránh ra thì cái lửa này nó vào hư không, đâu có gì. Cho nên lấy cái thiện này chúng sự. Và cái thử này đó, nó nằm trong cái chữ nó gọi là khôn khéo, tức là sở hữu trí tuệ đấy. Sở hữu trí tuệ này đó, trong cái trường hợp này chúng ta hiểu thế này: cái chuyện mà nó dữ quá đó, nó dữ quá làm cho nó bớt rồi. Và cái chuyện mà xấu đó, nó bé vậy cho nó tiêu luôn. Còn cái thiện mà nó khởi lên một chút á, cho nó tăng trưởng rồi. Nó tăng trưởng rồi cho nó lên cao. Thấy cái cách ứng xử chưa? Cái khôn khéo nó nằm chỗ đó. Còn cái khôn khéo của thế gian đó, nó là miệng lưỡi, nó là rất ma, không phải là khôn khéo. Rồi, như vậy chúng ta ôn qua. Và bây giờ nói thêm chút nữa là tới cái bài của mình. Là như vậy, trong cái cõi dục giới này nè, khi các căn của chúng ta đó mà tiếp xúc với các cảnh đó, thì cái lộ ngũ nó khởi lên. Đây, lộ ngũ nó khởi lên, tức là cái lộ mà nó gọi là cái lộ của cái lộ nhãn, lộ nhĩ, lộ tỷ, lộ thiệt, lộ thân. Năm cái lộ này nó sẽ khởi lên, nó gọi là cái lộ tình tâm, mà gọi là lộ ngũ. Thì đó là một cái hoạt động. Nó năm mà gọi là một là bởi vì cái cách thức của nó giống nhau, nhưng mà năm cái này nó khác nhau, nó không có trộn lẫn được. Và cách thức nó giống nhau cho nên chúng ta gọi chung nó là cái lộ ngũ. Và cách thứ hai nó là cái lộ ý. Như vậy đi sâu vào cái sinh động của cái dục giới đó, thì chúng ta tìm hiểu về cái lộ ngũ, cái lộ ý. khi còn sống cũng như khi chết. Cái lúc chết thì gọi là lộ cận tử, thì chúng ta đã lướt qua cái này rồi, gọi là lướt qua, bởi vì chúng ta có cơ hội sẽ học kỹ rồi đó. Bây giờ đến cái lộ mà đắc thiền sắc giới, lộ đắc thiền vô sắc giới, thì chúng ta cũng nói về cái lộ trình tâm. Khi mà một cái vị hành giả đó đắc thiền sắc giới thì thế nào, đắc thiền vô sắc giới thế nào, thì chúng ta đã xong rồi. Bây giờ chúng ta sẽ sang tới cái phần đó là cái tâm siêu thế này đi, mà nó gọi là cái thiền tuệ. Thì cái lộ này lộ đắc đạo thì chúng ta đã học rồi đây, đắc đạo rồi. Thì chúng ta nói hết sức là vắn tắt. Bây giờ tới cái phần thứ hai nữa, nó gọi là cái lộ, gọi là cái lộ viên tịch. Lộ viên tịch. Bây giờ chúng ta nói hai chữ, chữ tịch và chữ viên tịch. Cái người xuất gia mà chết đi mà còn luân hồi thì gọi là tịch, tức là chết mà còn luân hồi. Còn cái viên tịch á là dành cho một cái vị đã đắc đạo quả. Thì mới gọi là viên tịch. Như vậy thì đây là một cái vị Phật đắc đạo quả. Tức là đây đã đạt tới cái tầng thánh thứ tư. Bây giờ chúng ta nhớ vậy nha. Cái vị và đắc đạo quả cái tầng thánh thứ nhất á thì còn luân hồi 7 lần. Nhưng mà cái luân hồi này đó, thì luân hồi, nhưng mà vị này có thể là luân hồi trong các cái cõi trời. Có khi cũng có cái dục thân ở cái cõi dục, có khi là chư thiên. Nhưng cái chuyện đó không quan trọng, là những vị này vẫn lưu được cái thành quả mà đắc đạo quả tầng thánh thứ nhất của mình. Còn đến cái tầng thánh thứ hai, tầng thánh thứ ba này nè, và tầng thánh thứ tư này đó, thì thông thường ra đó là một người mà đã đắc cái đạo quả này rồi đó, thì luân hồi nhiều nhất là trong 7 kiếp, sau đó thì họ ba cái tầng thánh này có thể trong một kiếp họ đạt được. Nhưng mà khi nói viên tịch đó, là những cái vị mà đắc cái tầng thánh thứ tư này mới là viên tịch. Tức là khi cái vị mà viên tịch này đó, tức là không còn luân hồi. Không còn luân hồi nữa mới gọi là viên tịch. Cho nên bậc đắc đạo quả mà ở cái kiếp cuối đó còn cái nhục thân ở cõi người hoặc ở cõi trời, thì khi mà cái lộ cận tử nó khởi sanh để đưa đến cái chết đó, thì gọi là cái lộ viên tịch. Còn ngoài ra thì cái này đó là cái người xuất gia mà mất là tịch. Thì trong cái lộ viên tịch này nó sẽ chia ra, nào nó gọi là cái viên tịch thông thường, nó có cái loại mà viên tịch mà nó là an chỉ. Và một chút nữa chúng ta sẽ học cái lộ viên tịch thông thường. Thì tức là những cái tâm động tốc đó, nó sẽ hoạt động giống như dục giới thôi. Còn cái này, cái lộ an chỉ này đó, là cái vị này viên tịch, mà cái lúc đó cái động tốc đi trong thiền. Hai cái đó. Rồi xin mời quý vị giải lao, rồi sau đó là chúng ta sẽ tiếp theo. Như vậy là chúng ta học cái phần mà cái lộ viên tịch này đó, thì nó cũng chia ra rất là nhiều loại, căn bản nó là bốn loại, nhưng mà chúng ta nói một loại thôi. Bốn loại nó sẽ đi như thế này. Chúng ta bây giờ nó cũng đi từ cái động tốc này, cái Javana này, rồi đó, nó là tiếp theo đó, rồi nó sẽ có cái tâm mót, nó là hai cái tâm mót, rồi là nó có cái tâm hộ kiếp, rồi đó, nó sẽ đến cái lộ viên tịch, nó đến cái phần viên tịch là tâm tử đó. Cái trường hợp thứ hai, thì nó chỉ có cái tâm mốt đây, rồi đó là tới viên tịch. Trường hợp thứ ba là nó có hộ kiếp, rồi nó viên tịch. Trường hợp thứ bốn cũng Savana, rồi nó là viên tịch. Có bốn trường hợp như thế. Bây giờ chúng ta lấy cái phần đầy đủ nhất á, là cái trường hợp đầu tiên. Trường hợp đầu tiên này chúng ta sử dụng cái trường hợp đầu tiên này. Rồi. Chúng ta không lấy những cái trường hợp sau. Thì chúng ta thấy cái tâm nó diễn tiến là bình thường thế này. Đầu tiên nó là hộ kiếp. Rồi nó là hộ kiếp vừa qua, hộ kiếp rung động, hộ kiếp dứt dòng. Đó cái phần lỗ ý đây, lỗ ý tức là kháng ý môn. Rồi tới cái Javana một. Dứt nghĩa cho nó nhanh. Javana 2, Javana 3, Javana 4, Javana 5. Rồi tới cái 6 là tâm mót. Tiếp theo là tâm mót. Cái tiếp theo đó là hộ kiếp. Và tới đây là viên tịch. Viên tịch. Đó, đó là cái trường hợp thông thường. Trường hợp mà cái Javana này thông thường. Trường hợp thứ hai là nó là an chỉ, cái Javana an chỉ, tức là Javana thiệt. Thì nó cũng giống như này, đến đây cái một này đó, nó sẽ bắt đầu cái thiệt. Rồi chúng ta sẽ xem nhé. Chúng ta sẽ xem. Bây giờ chúng ta nói đó là Đức Thích Ca, tức là bậc chánh đẳng chánh giác, khi mà viên tịch đó, bằng cái lỗ yên chỉ và bằng cái lỗ an chỉ, tức là cái lỗ thiền đó, thì sẽ coi như là viên tịch ra sao. Thì nó có tất cả là sáu cái bước. Bây giờ bước thứ nhất nha. Bước thứ nhất thì khi mà cái Javana này tới đây nè, nó bắt đầu đây là cái lỗ cận tử đây. Chúng ta thấy cái lỗ cận tử của chúng ta khác một cái lỗ cận tử của bậc chánh đẳng chánh giác khác. Vô thiền đây thì chúng ta nhìn đây, vô sơ thiền, bỏ sơ thiền vô nhị thiền, nhị thiền rồi vô tam thiền, vô tứ thiền, vô tử thiền. Nhưng mà đối với những cái bậc mà coi như là Đức Phật đã đặt cái thiền sắc giới, thiền vô sắc giới này đó, mà đã tiền kiếp đã có rồi đó, thì chúng ta sẽ không nói ngũ thiền, chúng ta nói tứ thiền, tức là cái phần tầm này. không còn nữa, cái giải đầu tiên này không cần thiết nữa, xin lỗi. À, thiền đây. Thì cái tầng số 1 này không tính vô cái ngũ thiền, mà tính vô tứ thiền. Tức là các cái chi thiền là tầm, tứ, đạt, định. Thì giới vị này rồi chi thiền tầm không có nữa. Tức là nó đã trở thành ra cái mà cái chánh tầm lúc nào cũng có mặt rồi. Chánh tầm nó luôn luôn có mặt rồi, cho nên không bàn tới nữa. Người ta nói cái người độn căn với người lợi căn, thì một cái vị mà đã tu đắc định từ nhiều kiếp rồi, và đối với một cái vị hành giả mà tam nhân mạnh mẽ này đó, thì là không có cái gì tầm thứ nhất, mà đó là tứ thiền mà thôi, nó không có tính ngũ thiền rồi. Thì vậy chúng ta sẽ thấy là vị này đó đi từ cái tầng thiền số 1 là sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, ngũ thiền. Nhưng mà bỏ cái phần này thì cái phần số 2 này tính là sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, là đã đắc ngũ thiền rồi. Thì từ cái chỗ này nè, vị này mới chuyển qua cái thiền này. Chúng ta xem coi là cái cách chuyển nó như thế nào đây. Thì khi mà từ cái tứ thiền này đó chuyển qua đây, thì nó sẽ đi từ cái chỗ này là không vô biên thứ, sức vô biên thứ, vô sở hữu xứ, rồi phi tưởng phi việt tưởng tứ, rồi bước thứ hai. Vậy chúng ta thấy đi từ cái tứ thiền này từ 1, 2, 3, 4 xuống với lại cái thiền mà vô sắc giới này cũng đi 1, 2, 3, 4 rồi. Chúng ta đó là bước thứ hai. Bây giờ bước thứ ba chúng ta sẽ xem á. Bước thứ ba thì vị này đó nó lại đi vào đại định. Một là ngũ thiền, rồi tứ thiền sắc giới, tứ thiền sắc giới. Hai là thiền vô sắc giới. Nó sẽ đi từ 1, 2, 3, 4. Ở đây cũng đi từ 1, 2, 3, 4. Cái thứ ba đi vào đại định. Đại định đây còn gọi là diệt thọ tưởng định. Vị này đi vào đại định. Khi mà đi vào đại định á, thì cái vị mà đi vào cái viên tịch này đó là sẽ làm cái công việc này. Là khi mà cái đại định này đó dành cho một cái vị mà đã đắc từ cái dòng thánh thứ ba này đến cái dòng thánh thứ tư này. Thì như vậy mình nếu mà nói vắn tắt á, là vị này phải đắc đạo quả, tức là đã thành Phật rồi, thì mới nói cái vấn đề đại định. Mà nó cũng có trường hợp như thế này, là cái vị mà đắc đạo nè, đắc quả nè, vị A-la-hán đó, mà đã có đắc thiền sắc giới và thiền vô sắc giới thì mới đi vào trong cái đại định này được. Mới đi vào trong cái đại định này được. Còn nếu mà không có cái đắc thiền sắc giới và vô sắc giới thì không có đi vào đại định được. Thì nếu cho ta biết là và Đức Phật Thích Ca đó là đã đắc cái thiền sắc giới lên đến đỉnh cao, thiền vô sắc giới lên đến đỉnh cao, cho nên là cái lúc mà đi thì đi vào cái đại định đó, thì cái chuyện đó là đương nhiên xảy ra. Thì cái chuẩn yêu cầu đầu tiên là như vậy. Thì tới cái bước kế tiếp của cái vị này đó là cái luồng tâm thức của cái vị này đó là nó phải dừng lại. Tức là khi mà nhập vào đại định đó thì chúng ta nhớ này, cái ngũ thiền này nó sẽ xuất hiện trong một sắc nè. Cái thiền phi tưởng phi tưởng này nó xuất hiện trong sắc nè. Rồi sau đó nó làm cho cái dòng tâm thức đó là nó ngưng hoạt động, nó tạm ngưng. Thì thường những cái vị mà nhập cái đại định này đó là đều có cái phát nguyện là nhập định như vậy rồi trong 7 ngày, 7 ngày 7 đêm. Và vị này ở trong cái tư thế ngồi bất động. Và cũng có một cái lời nguyện rằng là nếu như mà có ai mà đến mà muốn đốt cái vị này chẳng hạn, hay là lửa cháy người ta quăng vô đó, thì cái thân xác này không có bị cháy. Mà nếu có nước nảy lên, hoặc là có người ta chọi đá, người ta đập, người ta đánh đập gì đó chẳng hạn đó, thì cũng không có động chạm được. Tức là khi ngồi như vậy đó, cái phát nguyện của cái vị này đó là đã được bảo vệ. Cái từ trường của cái đại định này nó bảo vệ, cho nên là vị này ngồi bất động đó. Cái hơi thở thì vẫn còn, nhưng mà nó đủ cho cái sự sống thôi. Cái nhiệt độ nó vẫn còn, nhưng mà nó ấm ở bên trong. Nó ấm ở bên trong. Và cái hơi thở nó vẫn còn, nó duy trì cái sự sống. Nhưng mà cái luồng tâm thức rồi nó ngưng lại. Và vị này ngồi bất động như thế. Và khi mà bất động vậy đó, thì tất cả, ngay cả quần áo của cái vị này, y áo của vị này cũng không có được, không có, cũng vẫn được bảo vệ, không có bị cháy. Mà có ai muốn đợi xé nó cũng không xé được, và cắt được cũng không được, chém cũng không được. Tức là nó sẽ dội ra hết tất cả. Cái đại định nó đi vào đó. Thế cái người nhập đại định vẫn còn sống. Cho nên là khi những người mà về y học người ta làm một cái thí nghiệm á, thì người ta rất lấy làm lạ là tại sao với những cái máy móc đo đó thì người ta không thấy cái nhịp tim, người ta không thấy cái nhịp thở, người ta không thấy cả cái nhiệt độ nữa. Nhưng mà tại sao là cái vị này vẫn còn sống? Và sau cái thời khắc phát nguyện đó rồi á, thì vị này trở lại bình thường. Rồi cái đó là cái mà người ta không hiểu được. Cái lý do nó rất là dễ hiểu như vậy nè. Tất cả những cái máy móc mà con người ta làm ra đó, tinh vi tới đâu nó cũng là điều đó là cái thành tựu của sở hữu tưởng đúng. Còn một cái bậc mà đắc đạo quả, nó là thành tựu đỉnh cao của sở hữu trí tuệ. Thành ra mình lấy một cái thùng nước mà mình đi múc nước biển lên để mình đong đo cân đếm thì đó là một cái chuyện làm không thể được. Cho nên là chúng ta phải hiểu rằng là cái khoa học đó nó tiếp cận với sự chính xác, tiếp cận với cái đúng, nhưng nó vẫn nằm trong sở hữu tưởng đúng. Đó là khoa học. Còn cái chân lý thì cái sự mà tiếp cận này đó nó chưa có đạt được. Mà cái người mà đã đạt được cái chân lý về mặt tâm linh rồi đó, về mặt tâm linh rồi mà ở trong này mà buông ra đó, thì đây đó là tuệ đây. Thành ra người ta đi bằng cái con đường đó là tuệ giác. Ở đây đi bằng cái đúng của sở hữu tưởng, thì không thể nào người ta có thể tiếp cận cái này. Nên là nó có một cái khoảng rất là lớn. Do đó máy móc không thể làm được. Máy móc nó chỉ đạt đến một mức độ nào đó thôi. Như nãy sư cô có nói đó, là trai hay gái trong cái phôi đó thì máy móc của siêu âm chưa thể tìm ra được. Hoặc là cái đo về cái vận động của não đồ chẳng hạn, hay là tim á, thì chưa có làm được. Nhưng mà những cái hoạt động trong cái phôi nó đã đầy đủ hết rồi. Nó hình thành một cái bản đồ đầy đủ hết, định vị hết tất cả mọi thứ. Cho nên là khi người ta tu tập á, với cái tuệ đó, cái tuệ thì người ta thấy tất cả tâm từ thấp đến cao, thấy hết, thấy rõ sắc thân, thấy rõ luôn. Cho nên thí dụ bây giờ mình tới một cái bệnh viện đi, người ta phải xét nghiệm, siêu âm, CT, X-quang, vân vân. Thì những cái đó là khi mình không biết mình choáng ngợp, trong khi có những cái vị thầy những vị thầy thuốc, mình chỉ cần đi ngang qua vậy thôi, người ta nhìn cái hào quang của mình, tức là tất cả từ cái lá cây cho đến con người đều có cái hào quang, tức là nó có những cái tia sáng. Cái tia sáng này nó thuộc về màu sắc gì, cái độ nó ra sao thì ta nhìn cái đó ta biết mình. Còn đi ngang một cái từ trường vậy thì người ta nhận được cái từ trường đó và người ta đi sâu vào là người ta biết bệnh gì biết hết. Và cái giờ chụp x-quang thì sư cô cũng nhiều lần nói rồi, trong cái quyển sách mà người mù của Nguyễn Bình cũng viết đó, những người mà người ta mù người ta có một cái cách người ta thiền, và trong quyển sách đó có dạy cái cách thiền. Rồi sư cô có xem cái phương pháp thiền đó thì sư cô thấy là nó cũng đi đúng cái con đường đấy, tức là nó dùng cái yếu tố của quả đại để mà soi sáng. Thì cuối cùng là người ta thấy con mắt thì vẫn mù, không có gì thay đổi về cái mặt mà coi như là cái sắc pháp này, không có gì thay đổi cả. Nhưng người ta vẫn chạy xe đạp bình thường, vẫn đi bình thường, vẫn may áo đàng hoàng, nấu ăn sắc vọt đàng hoàng. Còn đặc biệt hơn nữa, nhìn vô thấy tất cả những cái bộ phận trong cơ thể thấy rõ nét hơn. Ví dụ như người ta muốn biết là tại sao cái bao tử người này chảy máu gà, là ta phải chụp, cắt lớp, chụp tất cả rồi mới thấy cái bú trong đó. Còn này người nhìn vô thấy gì? Thấy chính xác luôn, và để cho người ta siêu âm lại. Thì chúng ta hiểu cái tuệ giác, cái tuệ này nhìn thấu suốt hết tất cả. Bây giờ mình ngồi đó mình nói cái vấn đề có ma không? Có ma hay không có ma? Với tuệ giác thấy hết tất cả các cảnh giới, không có gì mơ hồ cả. Còn mình đợi chừng nào thấy mới biết. Nhưng mình có mở được đâu, có mở được cái tuệ giác cho mình. Còn tất cả những cái thấy mà của nhà ngoại cảm đó là khi người ta thể nhập vào và người ta cho thấy mới thấy, rồi không cho thấy không thấy. Cho nên khi cái người ngoại cảm mà đi vào cái con đường mà hưởng thụ rồi đó, cái con đường này muốn lấy tiền ta, muốn này kia nọ thì họ mất khả năng, không còn thấy được nữa. Cho nên chúng ta phải hiểu là cái năng lực do mình tu sử dụng được, có cái năng lực do người khác mượn cái sắc thân này để mà làm việc tạo phước chẳng hạn. Thì nếu như cái người này cái tâm mà quế nhiễm rồi là người ta đi ra là không mất khả năng liền, không còn nữa. Thì chúng ta hiểu cái này để chúng ta hiểu cái khả năng của tuệ giác là nó cực kỳ mạnh mẽ. Cho nên những cái chuyện này nói là không phải là mê tín, mà nó là đúng sự thật. Người ta có thể khảo sát một cái từ trường để biết. Và sau khi đó là thí dụ như giờ ta đã phát hiện là thí dụ như giờ này rồi cái giờ nào, và là ngày thứ mấy, ngày thứ nhất, thì tới cái ngày thứ bảy đúng cái giờ đó thì người ta xuất ra. Ví dụ như một vị mà ở tầng thánh thứ ba thì mà lúc xuất ra đó thì cái tâm nó ở cái trạng thái của cái tầng thứ ba. Còn nếu một vị mà đắc đạo quả mà bậc A-la-hán thì nó sẽ ở cái vị trí này. Rồi là coi như là sau đó thì là tiếp tục, tức là xin nhắc lại là một cái bậc chánh đẳng chánh giác khi mà đi vào trong cái lộ viên tịch á, thì chúng ta nhớ thứ nhất là đi từ cái sơ thiền cho đến tứ thiền 1, 2, 3, 4, rồi xuống cái thiền vô sắc giới này cũng đi 1, 2, 3, 4, rồi sau đó là đại định, tức là đi vào cái diệt đi vào cái diệt thọ tưởng định này đây, rồi mới tiếp theo là cái vị này sau đó mới trở về cái thiền vô sắc giới mà đi như thế này. Thiền vô sắc giới mà đi từ cái số 4 này đi ngược trở lại, đi ngược trở lại. là đó là cái thiền vô sắc kia ấy. Rồi tiếp theo đó là cái vị này đó là mới đi vào trong cái thiền sắc giới. Thiền sắc giới thì vị này cũng đi từ cái số 4 mà trở về cái số 1. Rồi đi một cái chặng đường nữa để cô ghi trong thư để quên. Như vậy là cái đại định rồi tới số 4 á. Số 4 là thiền vô sắc giới. Đi ngược từ số 4 trở về số 3, số 2 rồi số 1. Số 5 là đi vào cái thiền sắc giới. Cũng đi ngược từ số 4 trở về số 3, số 2, số 1. Rồi bây giờ tới cái số 6 thì cái vị này sẽ đi từ cái thiền sắc giới đây. Sắc giới đây. Sẽ đi từ số 1 đến số 2 đến số 3 đến số 4 để tới cái số 7 đây. Tới số 4 này rồi đó thì người ta cộng ở đây đó sẽ là viên tịch. Sẽ là viên tịch. Như vậy là chúng ta thấy nè, đi từ cái thiền sắc giới đây, thiền sắc giới đây, 1, 2, 3, 4 đây, 1, 2, 3, 4, thiền sắc giới, 1, 2, 3, 4. Rồi từ cái thiền 1, 2, 3, 4 tới cái số 4 này rồi đó là mới viên tịch. Nó có đi cái chiều nghịch và nó đi cái chiều thuận. Giờ chúng ta ôn lại lần nữa nha, để nhớ. Cái thứ nhất là khi mà một cái lộ mà gọi là viên tịch mà an chỉ, tức là cái lộ viên tịch cho một cái vị mà thành Phật rồi, mà trong cái quá trình tu tập đó có đặt thiền sắc giới và thiền vô sắc giới, thì đó vị này đó khi mà đi vào trong cái phần mà cái lộ cận tử đây nè, trong cái savana này, trong cái động tốc mà đi vào cận tử đó, thì cái vị này đó là mới nhập vào tứ thiền sắc giới đây. Tứ thiền sắc giới này sẽ đi từ cái sơ thiền của cái người lợi căn á, là 1 tiến đến 2 tiến đến 3 tiến đến 4 thì chúng ta sẽ thấy rồi. Sau đó thì từ cái số 4 này đó, vị này đi vào thiền vô sắc giới, cũng đi bằng cái trình tự á. Vô sắc giới là 1, 2, 3, 4, đi trình tự đây. 1, 2, 3, 4. Sau khi mà cái thiền sắc giới và thiền vô sắc giới á, đi từ cấp thấp lên cấp cao rồi đó, thì vị này mới đi vào cái nhập định đây. Hai cái này xong rồi đó, mới đi vào cái đại định. Đại định coi như là làm chủ được thân tâm hết. Cái năng lượng của vị thì tỏ ra đó cực kỳ mạnh. Rồi sau khi mà ra khỏi cái đại định rồi đó, thì vị này mới vào thiền vô sắc giới. Vô sắc giới đây. Và đi từ cái cuối, tức là từ số 4 nè, trở về số 3, trở về số 2, trở về số 1. Rồi tới cái phần tiếp theo là đi về thiền sắc giới, đi ngược lại. Thiền sắc giới cũng đi từ số 4, số 3, số 2, số 1, là tứ thiền. Bây giờ tới cái số 6 đó, là bắt đầu đó, là đi vào cái sơ thiền mà nãy đây. Vị này nãy đi ngược lại cái sơ thiền đây, thì bây giờ từ sơ thiền lên 1, 2, 3, 4, rồi là đi vào viên tịch, tức là cái tâm tử nó sẽ phát sanh vào lúc này, thì đây gọi là cái lộ viên tịch. Đó là lộ viên tịch. Chúng ta thấy là cái Ravana này nó đi, nó đi trong thiền không? Vì đi ra đây cực kỳ bình an, có cái năng lượng cực kỳ mạnh mẽ. Vậy vậy là luân hồi đã kết thúc. Thì chúng ta thấy thuần túy là năng lượng lành, có cái trong sạch, có cái trong sáng mà nó lên tới cái đỉnh. Thật ra khi mà trong cái đời sống mà chúng ta khi sống mà chúng ta làm việc đó, mà chúng ta thấy nơi trong cái tâm mình á được một chút bình an, được một chút trong sạch, được một chút sáng suốt là mình nên mừng và nên phát triển cái đó lên. Còn cái gì mà nó làm cho cái tâm mình bất an, nó làm cho mình phiền não, nó làm cho mình cảm thấy là giống như là nó bị kích thích quá độ chẳng hạn vậy, kích thích trong hưởng thụ mà kích thích trong cái khổ đau đó, thì chúng ta hiểu là những cái đó chúng ta nên hạ thấp xuống và chúng ta tránh. Vì vậy là chúng ta đã đi trên cái con đường của chánh pháp. Biết như vậy thì chúng ta giữ gìn. Và bây giờ đáng lẽ là sư cô sẽ kết thúc cái phần mà cái tóm tắt về cái gì pháp tại đây. Nhưng mà sư cô muốn thêm một chút xíu nữa đó. Tại vì tất cả chúng ta hiểu thế này. Ví dụ như chúng ta nói theo cái khoa học đó, thì cái định luật của Lavoisier nó có nói thế này đó, không có cái gì mất đi, chỉ là biến đổi thôi. Còn đối với nhà Phật á, thì nói ra tất cả là do duyên, do nhân, do duyên. Hay đủ nhân, đủ duyên thì nó sẽ hiện ra, nó thành ra pháp. Đủ nhân, đủ duyên thì nó thành ra quả. Nó có cái để mình gọi đây, có cái để mình thấy đây, có cái để mình tiếp cận đây đó, thì do nhân, do duyên. Cái dòng tâm thức mà nó trôi chảy trong cái tâm của chúng ta đó, vừa cái thiện, cái bất thiện, nó vừa là cái gốc rễ, mà nó vừa là cái hạt giống. Nó vừa là cái hạt giống. Cái gốc rễ này trong tiếng Pali đó là mula, và cái này là hetu. Cái hạt giống thì chính là nhân. Thì vậy đây là cái hạt giống, nó có cái lá mầm ở bên trong. Đây cái hạt giống, nó có cái lá mầm. Khi mà chúng ta gieo nó xuống, chúng ta gieo giống xuống, chúng ta gieo xuống, chúng ta phải có một cái môi trường. Môi trường này chúng ta phải có cái độ ẩm. Chúng ta phải có ánh sáng. Chúng ta phải có chất dinh dưỡng. Dần dần. Thì tất cả những cái này nó gọi là duyên. Cái hạt giống này là nhân. Chúng ta có nhân, có duyên đầy đủ đó, thì nó sẽ cho ra cái quả. Cái quả này đó, tức là cái cây nó sẽ lên. Nó có bông, nó có lá chẳng hạn. Có bông, có lá. Rồi nó sẽ có trái. Trái đây là cái quả. Quả này có hạt giống. Trong quả nó có hạt. Thì từ cái hạt này ra, thì cái hay tú nó nằm đây. Còn nếu chúng ta đã dùng cái gốc rễ, tức là từ cái này mà chúng ta có những cái cây con để trồng, thì cái gốc rễ này cũng chính là nhân. Và cái cây con này nó cũng có những cái duyên của nó, những cái điều kiện của nó. để mà nó lên thành cái cây. Cây, đây là cội rễ của nó. Rồi đó nó cũng có trái, nó có cái hạt giống. Như vậy chúng ta thấy rằng là chúng ta nói một chuyện thôi. Cái hạnh phúc hay cái khổ đau trong tâm của chúng ta nó phải có nhân và có duyên. Nhân gì, duyên gì đưa đến hạnh phúc. Nhân gì, duyên gì đưa đến khổ đau. Như vậy chúng ta có thể gieo lại một cái nhân mới mà chúng ta đã không có muốn khổ đau nữa, thì chúng ta phải gieo cái nhân lành. Để chúng ta biết rằng cái nhân là cái hạt giống này, chúng ta có nhân thiện và chúng ta có nhân bất thiện. Nhân bất thiện là tham sân si, nhân thiện là vô tham, vô sân và vô si. Ai cũng rõ hết. Vậy khi chúng ta nhận cái quả bất thiện thì chúng ta đó, đây chúng ta nhận cái quả bất thiện gì, chúng ta nên gieo tiếp cái hạt giống này hay là chúng ta nó nên trồng cái cây khác? Chúng ta nên trồng, chúng ta nên gieo giống cái giống thiện lại hay là chúng ta tiếp tục gieo giống bất thiện? Thì hôm nay đó là không có giảng, nhưng mà giới thiệu cho tất cả chúng ta đó nắm cái lý duyên khởi này đó, để trong cái sắp tới đó, qua Tết thì sư cô giảng tiếp cái phần nghiệp 86. Và khi cái vận hành của nghiệp đó thì chúng ta nói tới cái này. Và hôm nay là nói để mà giới thiệu để cho cái hội chúng là chúng ta nên suy nghĩ và chúng ta tìm hiểu cái này. Và những cái này khi mà chúng ta hiểu rõ đó, chúng ta ứng dụng vào trong cái đời sống đó, chúng ta sẽ chuyển qua được. Chúng ta biết cái gì đem đến cái khổ đau và cái gì đem đến bình yên, chúng ta chuyển đổi được. Tất cả nó nằm trong cái suy nghĩ, tâm dẫn đầu, tâm làm chủ, tâm dẫn đầu, tâm tạo tác. Nếu nói hay làm với ý trong sạch, nếu nói hay làm với ý ô nhiễm, nó chỉ có hai đường thôi, một đường đi lên, một đường đi xuống. Và nếu chúng ta thấy rõ vậy thì chúng ta nên chuyển cái suy nghĩ của mình, thay vì buồn phiền, thay vì bất mãn, thay vì khổ đau, chúng ta chuyển đi. Còn khi mà chúng ta để cho nó nặng nề, nó u uất, nó đến một cái trạng thái trầm cảm là bệnh nặng rồi. Mà nếu tới cái thời kỳ này không giải ra đó, thì ngay khi còn cái thân này đó là chúng ta thấy một cái địa ngục nó mở ra, là cái bệnh viện tâm thần. Còn nếu mà ở nhà chúng ta đó, thì đó là cái cơn ác mộng của những ai mà phải sống có những người như vậy. Họ giết cha, giết mẹ, giết anh, giết chị, giết người hàng xóm bất cứ lúc nào. Bởi vì khi đó những cái quế nhiễm nặng nề nhất là cái sân mà nó lên tới cái đỉnh cao của nó rồi đó, thì chỉ có cái là hủy hoại toàn bộ thôi. Chúng ta thấy rõ con đường, chúng ta nhìn hiện tiền ra đấy. Thì vậy khi mà rơi xuống những cái khổ đau, thì cái chỗ nào đau khổ nhất, chỗ đó có con đường tái sanh của cái người mà để cho bệnh tâm của mình nó đi tới trầm cảm và nó chìm đắm luôn. Và cái địa ngục hiện tiền đó là cái bệnh viện tâm thần, một cái bản án chung thân, không có ân giận, không có ngày ra. Và đừng tưởng rằng cái bệnh viện với cái tấm lòng của thầy thuốc và với tất cả những cái phương pháp chữa trị tối tân nhất có thể đưa mình ra khỏi đó. Không, chỉ giúp thôi, chỉ giúp thôi. Còn tất cả những cái sự chuyển đổi đều nằm trong cái tâm thức của mình. thầy thuốc bệnh viện chỉ giúp thôi. Còn tất cả nó nằm trong cái tâm ý của mình đó nè, nằm trong cái thiện và cái bất thiện đấy thôi. Đấy, chúng ta suy nghĩ những điều đó để mà khi mà qua Tết xong á, cái phần này của sư cô, tức là cái phần mà mình giảng về cái di dự pháp tóm tắt này nó kết thúc. Thì hôm nay là cái buổi học mà buổi học cuối đây, rồi chúng ta sẽ học lại vào cái ngày 12 tháng 2 năm 2023, 12 tây tháng 2. Chúc mấy sư cô sẽ gặp lại. Thì chừng đó là chúng ta sẽ đi sâu hơn. Đây là duyên khởi, còn gọi là lý duyên khởi. Chữ khởi có nghĩa là sinh lên. Còn một cái từ nữa gọi là thập nhị nhân duyên. Thập nhị là 12. Thứ nhất, vô minh. Duyên với hành là cái số 2. Hành duyên cái số 3 là thức. Thức duyên danh sắc. Danh sắc duyên với lục nhập. Lục nhập duyên xúc. Xúc duyên thọ. Thọ duyên ái. Ái duyên thủ. Thủ duyên hữu. Hữu duyên sinh. Và sinh duyên tử. Đó là thập nhị nhân duyên. Bây giờ mở ra chút xíu rồi chúng ta sẽ học sao. Vô minh này thì chúng ta có thể lấy một cái sở hữu tiêu biểu là si nó nằm đây và sở hữu si nằm đây. Sở hữu si thì lặp lại chút xíu để cho nhớ. Chúng ta thấy si nè, vô minh nè, vô minh nó phủ trùm dục giới, vũ trùm sắc giới, phủ trùm vô sắc giới, phủ trùm tới đạo quả 1, 2, 3, quả 1, 2, 3, vô minh đi như thế. Thành ra chúng ta đây đó chưa có đặt thiền định sắc giới, thiền định vô sắc giới, chúng ta chưa nhập vào vọng thánh, chúng ta là người ở cõi dục, chắc chắn vô minh có mặt. Còn si là gì? Là cái vô minh khi mà nó kết hợp với tham sân si đấy, cái si nó đậm đặc lại đó, nó kết hợp với tham sân si đó, thì cái vô minh mà nó đậm đặc lại, nó kết hợp với tham sân nè, thì nó chính là si. Thì sư cô dẫn ơi, vẽ một cái hình dung cho mình thấy đây giống như là mây nè, khi nó quần tụ lại, nó quần tụ lại cho nó đậm nét lên thì cái này chính là si. Còn cái vòng trắng này nó là vô minh. Rõ nét. Và khi nào tham sân si nổi lên, đương nhiên là có si. Cái này chúng ta học rồi. Hành. Cái chữ hành này đó, nếu mà chúng ta nói cho nó ngắn gọn mà nó đầy đủ đó, 52 cái sở hữu tâm. Mà chỉ quy trưởng của nó là sở hữu tư. Cho nên nhiều khi ta nói chữ hầm á, người ta nói chữ sở hữu tư cũng có thể hiểu được. Nhưng mà nó đúng, nó chính xác là 52 sở hữu. 52 sở hữu nè. Thì trong này thiện bất thượng coi hiểu ha. Bây giờ cái chữ thức. Chú Tiểu Thức bây giờ nói tổng quát chưa nói đây nha. Khi mà chúng ta nói thức tức là nói tâm, nói một cách tổng quát. Bây giờ nói một cách chi tiết, nói một cách chi tiết thì thức á, nó là 10 thức quả, hay còn gọi là ngũ song thức. Nó xuất hiện ở đây: nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức. Và khi nó tiếp nhận cái cảnh này, nó có thức thiện và thức bất thiện, cho nên gọi đó là ngũ song thức. Cái thứ ba, nó là 19 kiết sanh thức. Còn gọi là tục sinh, tâm tục sinh. Thì cái chữ thức nằm đây á, nó chính là 19 cái kiết sanh thức. Gọi là tục sanh. Cái này chúng ta nghe giảng nhiều lần rồi. Bây giờ tới danh sách, thì nó là danh pháp và sắc pháp. Chúng ta đã biết cái này rồi. Bây giờ cũng lột chặt 6 căn. 6 căn: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Và khi mà nó hoạt động, khi nó hoạt động thì nó còn có 6 trần. Cái 6 căn này nó gọi là nội căn. Cái này nó gọi là ngoại căn. Một cái trong cái thân của người hành giả là cái ở ngoài, gọi là nội căn này, ngoại căn. Bây giờ xúc, tức là sở hữu xúc. Đây, xúc thọ tưởng tư nhất hành mọi quyền tới ý, sở hữu xúc. Sở hữu xúc, đây là sở hữu thọ. Đây, xúc thọ nằm trong 7 sở hữu biến hành. Ái, nếu mà nói sở hữu thì nó là sở hữu tham đấy. Sở hữu tham nằm trong tâm tham. Cái chữ thủ á, là nắm chặt lại, là bám chặt lại, không có rời ra. Nó chính là tham, chính là cái tâm tham. Bản chất của tâm tham á, là cái gì mà nó ưa thích, nó hài lòng thì nó bám chặt, nó níu chặt, nó dính chặt, nó không có rời ra, nên nó là thủ. Cái chữ hữu này mà biết rõ ra đó, nó chính là cái nghiệp hữu. Hữu này, nó là nghiệp hữu. Chúng ta nhìn đây, đây là cái thai bào. Thai bào, cái thai bào là nó đang trên con đường nó hình thành. Nó đang trên con đường hình thành cái hài nhi. Nhưng mà khi cái đứa bé này chào đời rồi đó, thì nó là một cái hài nhi. Đây nó là sinh, thì đây đây là hài nhi. Đây là cái thai bào. Như vậy khi người ta tạo cái nghiệp thì có nghĩa là người ta đang hình thành cái thai bào để đưa đi tái sanh. Cái hài nhi này nè, có thể là con vật. Mà cái hài nhi này, cái lúc mà sinh ra về nó có thể nè, cái cách sinh của nó, thai sinh, hóa sinh, thấp sinh, noãn sinh. Có thể sinh ra nó là cái trứng, sinh ra là cái trứng, sinh ra là nó là cái thai bào, nó từ trong thai bào đi ra, từ trong trứng đi ra, hoặc là quá sanh hoặc là thấp sanh. Quá sanh thì dụng chết mà thành ma, thì cái sát na sinh đó là thành ma liền, có hình hài đàng hoàng. Và cái hình hài đó giống y như là cái người chết ấy, hoặc là tái sanh lên cõi trời cũng là hóa sanh, thì xuống địa ngục cũng là hóa sanh, còn đi vào súc sanh thì có noãn sanh, có thai sanh, đi từ cái góc độ đó. Thì như vậy cái chữ hữu này đó là nó, là nó hình thành bởi những cái nghiệp. Thì như vậy đây chính là cái nghiệp, cái nghiệp này nó là thiện hoặc nó là bất thiện, và nó tạo tác ra bằng ba cái con đường: thân, khẩu, ý. Tạo tác bằng ba con đường như vậy. Như vậy cái chỗ này chúng ta có thể để chữ nghiệp hữu. Thì nếu mà chúng ta kể ra bằng tâm á, thì có tâm thiện, tâm bất thiện đây. Sở hữu thiện, sở hữu bất thiện đây. Nó cũng đầy đủ hết, nhưng nói về cho nó dễ hiểu. Thì khi mà cái người này sinh ra đó, thì nó sẽ sinh ra bằng cái tâm quả tục sinh. Còn tử này đó, đó nó sẽ khởi lên cái tâm tử. Bây giờ chúng ta biết rằng là chúng ta có 19 cái tâm tử. À, xin lỗi, 19 cái tâm tục sinh. Đây, kiết sanh thức này. Cái tâm tục sinh này nó làm 3 chức năng. Chức năng thứ nhất là nó sinh. Chức năng thứ hai nó làm cái hộ kiếp, làm công việc hộ kiếp. Và cái thứ ba nó làm chức năng là chức năng tử. 3 cái chức năng tất cả. Vì vậy là cái sinh này nó nằm trong cái tâm quả thực sinh. Và cái tử này đó, nó chính là cái tâm tử. Thì nó là cũng là cái tâm quả thực sinh thôi, như làm chức năng tử. Vì hiểu này chưa? Cái tâm tử này đó chính là cái tâm tục sinh. Sau khi nó đã xong cái chức năng hộ kiếp của nó rồi thì nó là chức năng tử. Rồi chúng ta thêm một chút xíu nữa. Một chút xíu nữa thôi. Thì chúng ta biết là cái dòng tâm thức của chúng ta nó cứ trôi chảy. Nó cứ trôi chảy từ vô lượng kiếp cho tới bây giờ. Vì bây giờ chúng ta nói nè, hãy cái gì nó vừa qua nó trở thành quá khứ. Nhưng ở đây chúng ta đang nói là nói cái kiếp sống. Thế rồi cái dòng tâm thức của chúng ta nó trôi chảy như thế này. Nó cứ trôi chảy. Thì đây là chúng ta sinh ra đây. Ở đây là cái quá khứ đây. Mà còn gọi là tiền kiếp. Tiền kiếp này chúng ta không biết được cái lúc nào, cho nên chúng ta gọi là vô lượng kiếp. Bây giờ chúng ta sinh ra và chúng ta sống này. Cho đến khi bây giờ đến đây là tử. Chết. Một sát na tử là một sát na sanh. Rồi, bây giờ chúng ta coi cái nhân quá khứ nó là cái gì. Nhân quá khứ nó sẽ đi từ số 1 tới số 2 đây. Vô minh hành, chúng ta đánh cái dấu là A đi. Vô minh hành là cái nhân quá khứ là vô minh hành. Thêm ba cái nữa là ái thủ hữu. Nhân quá khứ có năm. Năm đó là vô minh hành, ái thủ hữu. Chúng ta ghi gì nữa cho dễ nhớ nha. Cái nhân hiện tại nó cũng có năm, năm y vậy. Hồi nãy chúng ta lấy vô minh hành và chữ A đây, ở đây cũng là chữ A đây, A cộng A đây nó cũng là năm luôn. Nhân quá khứ và nhân hiện tại nó vẫn con số năm, và những cái yếu tố nó giống nhau. Bây giờ mình nói đến cái quả, quả hiện tại. Bây giờ chúng ta sẽ thấy cái nhân quá khứ nè, nó cho nên quả hiện tại. Nhân quá khứ nằm đây, nhân quá khứ nằm đây, cho cái quả hiện tại. Giờ chúng ta xem cái quả hiện tại đây. Quả hiện tại là thức, danh sắc, lục nhập, xúc thọ. 1, 2, 3, 4, 5. Quả hiện tại là 5. 5 đó là thức, danh sắc, lục nhập, xúc, thọ. Đó là quả hiện tại. Thì như là lúc nãy sư cô có nói đó, là cái kiết sanh thức này đó là cái tâm quả mà. Nó là tâm quả. Thì nó mới cho mình nè, cái tâm kiết sanh thức nè, nó mới cho mình sắc pháp và danh sắc nè, thì nó mới định rõ các căn của mình nè, và cái sáu trần này, tức là cái ngoại căn này chính là cái quả của mình, mà cái lục căn này cũng là quả của mình, rồi mới tới là xúc và thọ. Ở trong cái hiện tại, khi chúng ta có cái lục căn thì chúng ta có cái sự nối kết đấy. Chưa nói kể đây. Và nó tạo nên những cảm xúc đây. Và khi xúc thì phải có thọ. Rồi, tới số 4. Quả hiện tại. Bây giờ chúng ta thấy cái nhân hiện tại đây. Nhân hiện tại đây. Nó sẽ kết nối, cho ra cái quả hiện tại đấy. Quả hiện tại này. À, xin lỗi, nó cho ra cái quả vị lai. Quả vị lai. Quả vị lai là sinh và tử. Sinh và tử đây. Quả vị lai sinh và tử. Sinh nữa. Quả vị lai là tương lai nè. Tương lai thì sẽ có sanh ra, tức là một sát na tử rồi nó sanh liền đây. Và nó sanh ở đây thì nó sẽ tử ở đây. Một cái đoạn đường nó đi, nó sanh rồi nó tử. Cái này tử rồi nó sanh này. Sanh. Sanh này nó sẽ đưa đến tử. Và cái kiếp sống nó cứ sanh tử luân hồi nó đi như thế. À, thì đây là giới thiệu tổng quát để mình có một cái nhìn chung, rồi sau đó mình sẽ đọc sách, sẽ tìm hiểu thêm, để cái lúc mà chúng ta đi sâu vào trong cái nghiệp á, cái vận hành của nghiệp á, chúng ta trở lại cái này nữa. À. Bởi vì nó không phải đơn giản là chúng ta có thể nói vắn tắt có thể hiểu được, nhưng mà nói vắn tắt để chúng ta nắm những cái khái quát, rồi chúng ta đi từ từ vậy. Rồi chúng ta nhớ là chỗ mà chúng ta nói khái quát rồi nói chi tiết ấy, nó không chỉ là trí văn thôi, chỉ là mới cấp độ 1 thôi. Cấp độ 2 là do mình, cấp độ 3 là do mình. Cấp độ 1 mình được trợ duyên bằng cái tam tạng kinh điển của Đức Phật, bằng những sách chú giải, bằng những cái quyển sách mà những cái vị sau này người ta biên soạn ra chẳng hạn vậy. Còn cái cấp độ 2, cấp độ 3 là do mình. Vậy thì hôm nay là sư cô đó là đã coi như giới thiệu một cách hết sức khái quát về cái vị pháp căn bản, và chúng ta tạm thời khép lại cái phần tóm tắt ở đây. Và những cái chi tiết này đó thì chúng ta có thể xem lại trong cái vị pháp mà sư cô đã giảng này là trên 10 năm rồi, từ cái bài số 1 cho đến bây giờ là trên 400 bài rồi. Thì chúng ta có thể đó là lên trên cái kênh mà Pháp Huệ Bình Tâm, thì nó có từ cái bài số 1 trở đây. Để trên cái căn bản này đó là chúng ta sẽ nghe kỹ hơn, nghe rõ hơn, để chúng ta có thể tìm hiểu sâu hơn một chút. Nguyện cầu ân Tam Bảo gia hộ cho tất cả chúng ta đều được phát sanh trí tuệ trên con đường tu tập của mình. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin mời tất cả đứng lên. Hồi hướng chư thiên, chư thiên ngự trên hư không, địa cầu thượng ngữ rõ thông mọi điều, Long Vương thành lực có nhiều, đồng sinh hoan hỷ phước đều chúng con, hộ trì Phật giáo tăng bồi, các bậc thầy tổ an vui lâu dài, quyên thuộc tránh khỏi nạn tai, chúng sanh được hưởng phước dài bền lâu, chúng con vui thu đạo màu, tu hành tinh tấn ngõ hầu vô sanh. Hồi hướng pháp thí, chư thiên trong tịnh xa, nơi đền tháp Bồ Đề hoặc trú sư đó đây, được cúng dường pháp thí, hãy làm cho an lạc trong vòng tịnh xa này. Tỳ kheo thượng trung hạ, gia chủ và thí chủ cùng thiện nam tín nữ trong làng châu quận, cùng các bậc thủ lãnh và tất cả chúng sanh, thấy đều được an lạc, thai sinh cùng noãn sinh, thấp sinh hoa sinh trùng, do duyên pháp cao thượng dẫn đến chân giải thoát. Nguyện hết thảy chúng sanh tiêu tan mọi khổ não, nguyện pháp bảo trường tồn, cá nhân người học pháp cũng được y như vậy. Nguyện chư tăng hòa hợp và bình an đều thành tụ viên mãn, xin pháp bảo hộ trì tất cả người hành pháp, chúng con được tiến hóa trong pháp bảo theo thuyết. Hồi hướng phước đến thân bằng quyến thuộc đã quá vãng, do sự phước bao mà chúng con đã trong sạch làm đây, xin hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc đã qua vàng, cầu mong cho các vị ấy hằng được sự yên vui. Nguyện do sự bao mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là pháp